Vậy mà để cho tứ thúc là mình không có tiền mua nổi cuốn sách, mỗi ngày đều phải đi mượn sách chép. Nghĩ vậy Triệu Bình liền nói, tiểu tráng học ở đây lâu rồi cũng không đến thăm tứ thúc. Tiểu tráng ôm đồ đạc của mình, run run nói, tứ thúc, Triệu Bình ra vẻ gật đầu nói, sau này thi thoảng đến thăm tứ thúc. Sau đó nhìn đồ đạc mà tiểu tráng đang ôm, nhanh chóng giật lấy một quyển sách của tiểu tráng là Chân Cảo Thiên Tự Văn. Còn mới nguyên, siết cuốn sách, Triệu Bình thản nhiên nói, tiểu tráng có thật nhiều sách, cho tứ thúc mượn mấy quyển này được không? Cách chương.